Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 737, Diệt sát Cửu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn quan sát lâu như vậy, đội hình thần thoại phối sùng xa hoa của hắn đã bị 9 đầu Hắc Long đánh tan tác. Hiện tại Trúc Long bị trọng thương, Bạo Quân bị mông liên tục giống giận, rất khó nghịch chuyển chiến cuộc. Đế Thính có dấu hiệu muốn bạo tẩu, Đại Uy Kim Cương Nghiêu trên bờ, không biết từ lúc nào đã bị giết. Mà anh thoạt nhìn không tìm được cơ hội động thủ, vẫn luôn ẩn nấp. Chu Văn trực tiếp triệu hoán Đế Thính trở lại, không để nó phái toái vòng tay. Trúc Long cũng được triệu hoán về, hiện tại nó đã không còn chút chiến lực nào nữa. Trúc Long không sử dụng động trúc thị giới, chiến lực vẫn có thể xem là đỉnh cấp thần thoại, nhưng loại chiến đấu này, chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Chỉ còn Bạo Quân bị mông ở tuyến đầu, bị 9 đầu Hắc Long cuồng ngược, phẫn nộ rít gào liên tục, vẫn bị áp chế gắt gao. Chu Văn chẳng những không nhụt chí, ngược lại càng cao hứng. Bởi hắn quan sát lâu như vậy, đã phát hiện được một bí mật của 9 đầu Hắc Long. Nếu nhìn bên ngoài xem xét, rõ ràng 9 đầu Hắc Long không khác nhau, thủ đoạn công kích đều tương tự, có thể coi chúng như 9 bao thai cùng một trứng, cho nên kế hoạch ban đầu của Chu Văn là muốn xử lý từng đầu. Nhưng Chu Văn sử dụng thấu thị chi quang quan sát thân thể chúng về sau, lại phát hiện được một hiện tượng đặc thù. Tuy lực lượng trong cơ thể 9 đầu Hắc Long có thể tự do di chuyển, mà thoạt nhìn quá trình chuyển đổi cũng không có vấn đề gì, nhưng thời điểm mỗi lần chúng chuyển đổi lực lượng, Chu Văn phát hiện vô tự Long Châu sẽ tùy thời phát sáng. Ví dụ thời điểm Hắc Long công kích là lúc ly tự Long Châu ngưng tụ cửu Long chi lực, lúc này ly tự Long Châu sẽ sáng lên, đồng thời viên vô tự Long Châu cũng sáng lên, mà những viên Long Châu khác vẫn bình thường. Nhưng thời điểm khảm tự Long Châu phát động công kích, khảm tự Long Châu và vô tự Long Châu đều phát sáng. Nói cách khác, vô luận đầu Hắc Long nào ngưng tụ cửu Long chi lực, vô tự Long Châu đều sáng lên, chỉ thời điểm Hắc Long có vô tự Long Châu tự mình công kích thì chỉ mỗi vô tự Long Châu sáng lên. Từ điểm này suy đoán, Chu Văn đột nhiên ý thức được có lẽ vô tự Long Châu chính là trung tâm của 9 đầu Hắc Long, hay nói cách khác đây là trạm trung chuyển năng lượng, có lẽ bởi sự tồn tại của nó 9 đầu Hắc Long mới có thể tự do thay đổi lực lượng. Nếu trước tiên xử lý đầu Hắc Long có vô tự Long Châu, như vậy năng lực cửu Long G nhất thể, không biết có bị phá giải hay không? Chu Văn quyết định muốn thử một lần. Thoát khỏi trò chơi, đổi mới phó bản, Chu Văn lại tiến vào trò chơi, lúc này vẫn triệu hoán đội hình thần thoại phối sùng xa hoa của mình, chẳng qua lần này, hắn để Hắc Ám Y Sư phụ thể về sau, trực tiếp đổi nguyên khí quyết thành ma thần kỷ, mệnh hồn thất lạc quốc độ cũng xuất hiện trên ngón tay hắn. Nếu không tìm được cơ hội, ta đây mạnh mẽ tạo cơ hội. Ánh mắt Chu Văn sáng quắc mà nhìn chằm chằm Hắc Long có vô tự Long Châu bên trong 9 đầu Hắc Long. Long rực sau lưng vỗ nhẹ, Chu Văn tiến dần dần vào chiến trường, thời điểm 9 đầu Hắc Long chú ý đến hắn, đang chuẩn bị công kích, Chu Văn lại đột nhiên biến mất không thấy. Hắc Long chuẩn bị công kích cảm thấy nao nao, mà thân hình Chu Văn đã xuất hiện bên trên đỉnh đầu một Hắc Long. Hắn quỳ một gối lên trên Long thủ, tay trái ấn vào Long cốt, tay phải mang theo lực lượng ma quỷ, đột nhiên đâm vào trong đầu Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lân và long cốt cứng rắn, không thể ngăn cản bàn tay như U Linh kia, trong thời gian nháy mắt, bàn tay Chu Văn đã rút ra khỏi đầu Hắc Long, mà kẹp giữa hai ngón tay thon dài của hắn, chính là một khỏa Long Châu óng ánh. Mất Long Châu về sau, Hắc Long phảng phất như bị mất đại não, thân thể mất đi sức sông, nhanh chóng rơi xuống đáy biển. Càng khiến Chu Văn ngạc nhiên chính là, viên Long Châu kia bị hắn bóp nát về sau, xiềng xích vô hình liên kết 9 đầu Hắc Long cũng nhanh chóng phá toái, ngay lập tức 8 đầu Hắc Long còn lại chia 5 xẻ 7. Có hai đầu Hắc Long gào giống nhằm về phía Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên, tốc độ không chậm hơn chút nào so với Hắc Long, mà hai đầu Hắc Long kia lại mất cửu Long chi lực gia trì, không thể nào đuổi kịp Chu Văn. Một đạo từ mặc kiếm quang xẹt qua mặt biển, trực tiếp đâm vào hốc mắt một đầu Hắc Long, trực tiếp xuyên qua Long Châu, khiến Hắc Long chết oan chết uổng. Mặt khác một bên Bạo Quân bị mông càng hưng phấn, không còn có cửu Long chi lực áp chế, lực lượng tuyệt đối bộc phát, ngạnh sinh bẻ gãy long giác của một đầu Hắc Long, sau đó một quyền tiếp một quyền, đập nát đầu Hắc Long kia. Nguyên bản 9 đầu Hắc Long chiếm ưu thế tuyệt đối, sau khi mất đi đầu Hắc Long có vô tự Long Châu về sau, lập tức cục diện đảo ngược, bị ngược sát. Kế tiếp căn bản không cần Chu Văn động thủ, quân đoàn thần thoại phối sùng dư sức diệt sát đám Hắc Long còn lại. Quả nhiên người không biết thấy khó, người hiểu thì thấy dễ, tri thức mới là vũ khí mạnh nhất, nếu sớm biết 9 đầu Hắc Long có quan hệ và nhược điểm như vậy, ta cũng chẳng cần chờ đến ngày hôm nay mới có thể giết chết chúng. Người xưa có câu nói thật chí lý, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chu Văn cảm thán tầm quan trọng của tri thức, giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật chân huyết yêu long, phát hiện thứ nguyên kết tinh. từng đầu chân huyết yêu long bị giết chết, tin tức không ngừng đổi mới, rốt cuộc phát hiện một viên thứ nguyên kết tinh do hắc long tuôn ra, lực lượng kết tinh 80 điểm, rất cao cấp, xác thực đáng giá, đáng tiếc hiện tại Chu Văn không hấp thu được. Còn dư lại hai đầu hắc long, Chu Văn còn đang mong chờ có thể thu được một viên chứng thần thoại chân huyết yêu long. Nhưng đến khi tìm kiếm thi thể đầu hắc long cuối cùng bị ma anh giết chết cũng không phát hiện có chứng phối sủng, nó lại là một viên nguyên khí kỵ kết tinh. Chu Văn nhặt viên nguyên khí kỵ kết tinh kia lên, phát hiện yêu cầu thuộc tính là 41 điểm lực lượng cùng 21 điểm hỏa thuộc tính, không giống viên nguyên khí kỵ kết tinh lần trước hắn thu được. Điểm lực lượng và hỏa thuộc tính chưa đủ, Chu Văn chỉ có thể từ bỏ. Chu Văn đã quen, nên cũng không thấy đau lòng, bản thân phối sủng và nhân vật tí hon trên cơ bản đều không bị thương, vì thế hắn đem chúng tiến về chỗ chiến xa. Hiện tại không có 9 đầu hắc long tới quấy rầy hắn, Chu Văn muốn kiểm tra xem có thể xử lý thủ hộ giả trong chiến xa hay không, đây là hy vọng tấn thăng mệnh hồn sát lục giả. Không nóng lòng tới gần, Chu Văn sử dụng kỹ năng thấu thị chi quang, nhìn về phía kén trắng, muốn xem thủ hộ giả trong kén trắng thế nào. Sự tình kỳ quái xảy ra, rõ ràng viên kén trắng ngay trước mắt nhưng thấu thị chi quang phảng phất cách kén trắng cách thiên sơn vạn thủy, vô luận thế nào cũng không chiếu đến mặt trên bạch kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn lập tức nhớ đến thời điểm ban đầu hắn tiến vào nơi này, cũng gặp phải tình huống tương tự, khi đó hắn muốn đâm thủng bạch kén lấy tinh huyết nhưng làm thế nào cũng không chạm đến kén trắng, cuối cùng phải dựa vào đặc tính của bá kiếm mới có thể xé rách không gian, chạm đến bạch kén trong hư không. Thấu thị chi quang hiển nhiên không mang đặc tính như vậy, căn bản chạm tới bạch kén. Dù sao cuối cùng cũng phải chiến một trận, thăm dò hay không vẫn thế. Chu Văn triệu hồi hoàng kim bá kiếm, chém một đạo hoàng kim kiếm quang, xé rách hư không, hung hăng chạm phía trên bạch kén, cách trương.